Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 361, hiến tế thành thị. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, phía trên ma khí tầng bên trong, tựa hồ là bị cái này ma diễm hấp dẫn, từng cái màu trắng ma hồn, từ ma khí tầng bên trong tiếng rít. Bay xuống tới, dồn dập vùi đầu vào ma diễm bên trong. Có khác một ít, tựa hồ là phát hiện Trần Phong sự tồn tại của bọn họ. Ngược lại hướng về bọn họ bay tới. Cái này, đây là cái gì? Thử Tam chưa từng tới bao giờ Ma Uyên. Càng chưa nói đi tới nơi này Ma Uyên dưới đáy. Coi như hắn rớt xuống thời điểm, cũng là nửa trạng thái hôn mê. Căn bản cũng không có phát hiện những thứ này ma hồn. Hiện tại trong lúc bất chợt chứng kiến mấy thứ này, không khỏi có chút mau cốt tủng nhiên. Bất quá, tuy là cực kỳ sợ, thế nhưng vẫn như cũ là không lay động đứng ở Trần Phong trước người. Muốn thay hắn ngăn cản đợt thứ nhất công kích, Trần Phong híp mắt, nhìn hướng cùng với chính mình đám người bay tới ma hồn. Thản nhiên nói, Thử Tam, ngươi lui, mấy thứ này, ngươi còn không đối phó được. Những thứ này ma hồn, đối với địa hoàng cảnh người, đều có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Trừ phi là sở hữu đối phó phương pháp. Nếu không, thiên vương cảnh một cái, chạm vào hẳn phải chết. Thử Tam nghe vậy, quay đầu nhìn một chút Trần Phong. Cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nhìn một chút trên trời ma hồn. Thối lui đến Trần Phong phía sau, điệp, từng cái ma hồn, phát sinh the thế chói tai tiếng huýt gió, thân hình phiêu hốt bất định hướng về Trần Phong rất nhanh đánh tới. Không bao lâu, liền đã đến 910 trước người của hắn, một cái dẫn đầu đạt tới ma hồn, đại kêu một tiếng, vươn ra móng vuốt, chụp vào Trần Phong, đừng xem thân thể của bọn họ. Toàn bộ đều là hư huyễn mờ mịt, thế nhưng, tạo thành thương tổn, toàn bộ đều là linh hồn hoặc là thần thức ở trên. Nếu như những người khác bị đồ chơi này với lên một móng vuốt, sợ rằng, không được bao lâu, linh hồn hoặc là thần thức cũng sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Do đó chết đi, nhưng Trần Phong là ai a? Hắn chính là sở hữu ma thần chi khu nhân a. Ma hồn lợi trào, thẳng tắp xuyên qua Trần Phong lồng ngực, sau đó cả người cũng theo xuyên qua, mà Trần Phong thuận tay vỗ tay phát ra tiếng, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, lạnh lùng hàn khí đem Trần Phong cùng Thử Tam bao vây ở bên trong. Những cái này ma hồn ở va chạm vào hàn khí trong nháy mắt là được từng cái dịch thấu trong suốt khắc băng. Thấy như vậy một màn, Thử Tam ngây ngẩn cả người. Nếu như nói ma hồn đều bị đông lạnh bắt đi lời nói, Trần Phong hàn khí chẳng phải là có thể trực tiếp suy giảm tới linh hồn sao? Nghĩ đến những cái này quá khứ bị Trần Phong đông thành khắc băng nhân, liền linh hồn cùng thần thức cũng cùng nhau bị đóng băng lại, Thử Tam không khỏi dùng mình một cái. Đây rốt cuộc muốn có nhiều thiên phú mới có thể thức tỉnh kinh khủng như vậy năng lực a. Đương nhiên, đóng băng trái cây năng lực nói thành là thiên phú cũng không quá đáng. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp rơi xuống đất tiếng không ngừng mà vang lên. Những cái này muốn tập kích Trần Phong ma hồn ở tiếp xúc được hàn khí thời điểm đều bị đông thành khắc băng, đập xuống đất, biến thành khối vụn. Không bao lâu, tất cả ma hồn liền ngừng tiến công, vây quanh hàn khí vòng vo. Bởi vì trải qua mới vừa cái kia một hồi công kích, chúng nó đã biết rồi những thứ này màu trắng hàn khí cũng không phải là chúng nó có thể công phá, cho nên chỉ có thể vây quanh, qua lại vòng quanh, không dám vọt vào. Trần Phong thấy thế, khóe miệng vãnh lên một nụ cười lạnh lùng. Tâm niệm vừa động, hàn khí nhanh chóng tăng vọt, đem chu vi tất cả ma hồn đều thâu tóm ở tại hàn khí bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy ma hồn liền biến thành từng cái khác băng, dồn dập rơi xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy ma hồn liền biến thành từng cái khác băng, dồn dập rơi xuống đất. Giải quyết xong những thứ này ma hồn, Trần Phong phất tay đem hàn khí xua tan. Xa xa, ma khí tầng ma hồn cũng sẽ không đi xuống bay, mà diễm đã bắt đầu hướng về ở giữa ngưng tụ đứng lên. Từ từ, một cái cự đại từ ma diễm tạo thành hình người xuất hiện ở trong thành phố gian. A, người từ ngoài đến, ta hiến tế cả tòa thành thị, cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Hắc Hoàng tôn sứ thanh âm từ cự nhân trong miệng phát sinh. Nghe được lời của hắn, Trần Phong thế mới biết, thì ra người này mới vừa không có bị triệt để giết chết, dĩ nhiên hiến tế cả tòa thành thị. Tòa thành thị này có thể không phải coi tiểu, đặt ở ẩn giới cũng tốt, bên ngoài cũng tốt, ca ca cũng đã gần muốn vượt qua nhất lưu thành phố kích thước. Dĩ nhiên nói hiến tế liền hiến tế, tấm tắc, thật là một ngoan nhân a. Cảm thán một tiếng, sau đó Trần Phong ánh mắt lần nữa lạnh xuống. Đừng nói ngươi hiến tế cả tòa thành thị, mặc dù là ngươi đem cái này ma uyên phần đáy toàn bộ sinh linh tất cả đều hiến tế, lão tử đáng chết ngươi, ngươi trốn đều trốn không thoát. Nói xong, bay thẳng thân mà lên. Hắc Hoàng tôn sứ nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời liền ngây ra một lúc. Hắn vốn tưởng rằng Trần Phong nhìn thấy chính hắn một trạng thái, bao nhiêu sẽ lộ ra một điểm ý sợ hãi. Nhưng nhìn hiện tại Trần Phong bộ dạng, chẳng những không có sợ, ngược lại là hướng cùng với chính mình vọt tới. Hắn phản ngược lại có chút sinh lòng khiếp ý. Bất quá, lúc này hắn đã không đường có thể lui. Trong thành thị nhân, tất cả đều bị hắn hiến tế. Đồng thời, qua hai canh giờ sau đó, hắn sẽ trở thành một tu vi toàn bộ phế phế vật. Nếu như đem Trần Phong giải quyết hết lời nói, đó còn dễ nói, hắn còn có thể cái này không có một bóng người trong thành trì. Kéo dài hơi tàn, nói không chừng đang tu luyện cái chừng trăm năm, còn có thể khôi phục đến tu vi bây giờ. Nhưng là, một ngày không giải quyết được Trần Phong, như vậy, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Khẽ cắn môi, vung tay lên, một bả thiêu đốt ma diễm cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Trần Phong chém tới. To lớn hỏa diễm cự kiếm cùng Trần Phong căn bản cũng không thành tỷ lệ. Một kiếm chặt xuống, Trần Phong trực tiếp dùng chính mình nắm đấm đánh vào trong kiếm phong. Ma diễm trước thiêu Trần Phong nắm đấm căn bản cũng không có một chút tác dụng, mà cự kiếm bên trên thì xuất hiện một cái lỗ thủng. Một lát sau, lỗ thủng càng lúc càng lớn, phía sau khe hở nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Thương nhất thanh thúy hưởng, cả thanh kiếm bể vô số khối, cự kiếm khối vụn ở giữa không trung hóa thành từng bãi ma diễm rơi trên mặt đất không ngừng thiêu đốt. Ngươi, ngươi nhục thân vì sao mạnh như thế? Bị lực phản chấn chấn động đến, Hắc Hoàng tôn sứ liên tiếp lui về phía sau, liền ma diễm hình thành cự nhân thân thể một trận vặn vẹo, cũng thiếu chút nữa ổn không ổn định. Ngươi quản ta đây, ngươi chỉ dùng biết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết là được. Trần Phong lạnh lùng phủi hắn liếc mắt, khinh thường nói, a, ta sẽ không chết, ta mới sẽ không chết ở ngươi cái này người bên ngoài trong tay. Ma uyên phía dưới thế giới phi thường tàn khốc, hắn không biết tìm bao lâu thời gian, lúc này mới thận trọng tu luyện đến nước này, trở thành một thành thành chủ. Mà Trần Phong thứ nhất liền cho hắn cái này trầm thống một kích, làm cho hắn làm sao không khó chịu. Một cái to lớn hỏa cầu tại hắn trên tay hình thành, sau đó bị hắn trực tiếp ném đến tận không trung. Hỏa cầu nhanh chóng lên không, rất nhanh liền đã tới ma khí tầng, bỗng nhiên nổ tung, hỏa diễm theo ma khí không ngừng thiêu đốt, không trung rất nhanh biến thành một bên ngọn lửa hải dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.